Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 881 không thể tiện nghi người khác. Lão gia tử quay đầu, cặp mắt kia trung toàn là tinh vi quang mang, phảng phất nhớ tới cái gì dường như, có chút nghi hoặc nói. Ngươi nói có phải hay không lúc trước Ngọc Nhi riêng đi thẩm ra bảo hộ cái kia kêu Bạch Linh nữ nhân? Nghe thẩm ra người ta nói, cái kia Bạch Linh thân thủ thực quỷ dị, hơn nữa cầm thiên thần kiếm nơi tay. Thiếu gia đích xác vì bảo hộ nàng nói nàng là hắn vị hôn thê. Có thể, này không đúng a. Nếu là như thế này nàng đã sớm bị thiếu gia mang theo trở về. Thiên thần kiếm tin tức tuy rằng chưa từng truyền ra đi, phải biết rằng kia SS cấp F nhà tù xếp hạng người nhưng đều nhận thức. Nếu đụng tới, còn chưa trưởng thành nàng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu thật sự thích nàng như thế nào sẽ mặc kệ nàng ở như thế hoàn cảnh chung. Đã từng thiếu gia thích nữ nhân kia hận không thể mỗi ngày mang theo trên người. Cho nên lần này cũng không phải nhà bọn họ thiếu gia cách làm money, càng quan trọng là bản thân nhà hắn thiếu gia liền thực yêu quý mới có thể người. Cũng nghiên cứu quá mấy năm thiên thần kiếm money, đừng nói hắn. Liền tính bọn họ đối cái kia có thể sử dụng thiên thần kiếm người cũng thập phần tò mò. Nếu là nàng có việc, ở khả năng cho phép dưới tất nhiên sẽ bảo hộ một phen. Hàn Tín cũng không hề cố kỵ đề qua nàng, thấy thế nào đều không quá khả năng. Thiếu gia lại thông minh, nếu lão gia tử thật sự đem Bạch Linh trở thành muốn diệt trừ người, kia bọn họ chi gian quan hệ tất nhiên sẽ ác liệt. Thiếu gia cũng sẽ không lấy chuyện này mạo hiểm mà đi. Tuy rằng thẩm gia người đối với kia chuyện bảo mật, nhưng thẩm gia lão nhân mặt khác con trai có cái gì tin tức chỉ cần bọn họ muốn. Cái nào không phải tiêu tiêm đầu hướng Ôn gia truyền lại tin tức. Cho dù là bọn họ thẩm gia mất mặt sự tình, lại nói, lão gia, nếu thiếu gia thật sự thích chính là cái kia kiếm giữ thiên thần kiếm Bạch Linh, ngài cảm thấy này đối thiếu gia không có trợ giúp sao? Hết thảy đồ vật ở Trường Sinh trước mặt lại tính cái gì? Đây là quản gia nói lớn nhất gan một câu. Ôn lão gia tử híp mắt nhìn cúi đầu cung kính quản gia. Nhìn thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, không hề có đối kia Trường Sinh quyết tham la môn sơ nhưng là một lòng vẫn chưa buông xuống. Tuy rằng biết chuyện này đều là Ôn gia thân tín, nhưng ai đều sẽ đối Trường Sinh cảm thấy hứng thú. Cho dù là ở như vậy một cái thế giới, ngươi nói không sai, nếu là Bạch Linh, chẳng sợ khó coi gả hơn người thậm chí là cái ngốc tử, chỉ cần nàng có Trường Sinh quyết, ta cũng sẽ đồng ý. Thương nhân nhìn chúng ích lợi là tương đối, cái gì đối hắn có lợi nhất liền lựa chọn cái gì. Cho nên lão gia, ngài hẳn là lo lắng chính là thiếu gia căn bản là không thích cái kia Bạch Linh. Nếu không thiếu gia hà tất che che giấu giấu không nói cho ngài. Như vậy thuộc về gia tộc bọn họ Trường Sinh quyết chẳng phải là tiện nghi người khác. Ôn lão gia tử trong mắt tản ra một tia hàn quang. Xem ra ta muốn đích thân ra ngựa, thăm dò cái kia Bạch Linh đâu. Một khi nàng thật sự luyện liền Trường Sinh quyết, Ôn Như Ngọc cưới cũng đến cưới, không cưới cũng đến cưới. Ôn lão gia tử không nghĩ bức bách chính mình tôn tử, nhưng này hết thảy đều là vì bọn họ hảo, cũng là vì Ôn gia. Trường Sinh quyết a, có thể vĩnh sinh đồ vật, tuy rằng chỉ là truyền thuyết, bất quá liền tính không phải Trường Sinh cũng nhất định sẽ gia tăng bọn họ thọ mệnh. Này liền vậy là đủ rồi. Ôn gia một khác đầu trong phòng, còn chưa đi vào liền có thể nghe được bên trong chửi rủa thanh âm. Thậm chí còn có quăng ngã đồ vật lách cách thanh. Mà đứng ở căn phòng này tới gần cửa địa phương là một cái ăn mặc váy dài mang giày cao gót thanh lệ nữ nhân, cùng với phía sau kia cầm võ sĩ đao cúi đầu. Trên mặt có một cái dữ tợn vết sẹo 20 tuổi nữ tử. Này sở hữu ném đồ vật đều là hướng tới các nàng mà đi. Hai người chạm thẳng tắp chưa bao giờ né tránh. Hết chương.